Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chỉ đạo của Kim Phi, Tả Phi Phi chọn ra 600 người trong đội nữ công nhân trực ca đêm, xếp thành một phương trận. Lúc nữ công nhân đang chia đội, Thiết Trì dẫn đội cận vệ khiêng từng chiếc giường gỗ ra. Kim Phi mở một giường gỗ ra, lấy một cây súng kíp từ trong giường ra, leo lên đài cao xây tạm băng giường gõ. Tả Phi Phi nhìn súng kíp trong tay Kim Phi, hơi nghiêng đầu khó hiểu. Lúc trước cô ấy ở bên cạnh Quan Hạ Nhi có từng thí nghiệm súng kíp chỉ dài hơn một thước. Nhưng bây giờ Kim Phi đang cầm thanh súng kíp dài khoảng hơn 4 thước. Nhưng cô ấy cũng không nói gì, mà ra hiệu cho nữ công nhân mang thêm 2 chậu lửa tới, để các nữ công nhân đều có thể nhìn thấy động tác của Kim Phi. Các nữ công nhân vẫn không biết tại sao Tả Phi Phi lại bảo các cô ấy chia đội. Tất cả tò mò nhìn Kim Phi và súng kíp trong tay, đây là vũ khí mới mà xưởng luyện gang chế ra. Mọi người đều mới thấy nó lần đầu. Bây giờ để ta tới biểu diễn cho mọi người xem mồ. Kim Phi giơ súng kíp lên, vẫy tay với Thiết Trùy. Thiết Trùy nhanh chóng mang một túi vải màu đỏ tới. Mở túi vải ra, lấy ra một túi giấy nhỏ từ bên trong. Đây là túi thuốc nổ. Mỗi một túi thuốc nổ chứa 30 túi giấy. Trong túi giấy là thuốc nổ. Kim Phi hướng súng kíp xuống dưới, tay bên trái vịn nòng súng, tay phải mở túi giấy ra, đổ miệng nòng súng trong túi giấy vào. Sau đó lại từ bên cạnh nòng súng rút ra một chiếc mũi khoan có nắp trên đầu, đưa vào từ miệng nòng súng, rồi tiếp tục đập nhẹ 2 cái. Bước này là nạp thuốc nổ. Mọi người nhất định phải nhớ, cho dù là lúc nào, cũng không được đưa đầu ra nhìn nòng súng, cũng không được hướng họng súng về phía người phe mình. Kim Phi vừa tiếp tục giã thuốc nổ, vừa nhắc nhở, điểm này nhất định phải chú ý, lỡ như bóp cò, sẽ bắn chết bản thân hoặc chiến hữu. Nghe Kim Phi nói như vậy, vẻ mặt của tất cả nữ công nhân cũng trở nên thận trọng. Sau khi giã đều thuốc nổ, Kim Phi lại cầm một túi vải màu đen lên. Bên trong túi vải màu đen này chứa cát sắt, có 30 phần giống vậy. Kim Phi lại lấy ra một túi giấy từ trong túi vải màu đen. Sau khi xé ra, y đổ cát sắt trong túi giấy vào họng súng, lại dùng mũi khoan tiếp tục đè ép thêm một lát. Kim Phi khoát tay về phía bên trái. Tả Phi Phi vội vàng ra hiệu cho tất cả nữ công nhân bên trái tản ra. Thiết Trì thì dẫn cận vệ mang 2 chậu lửa vào, đặt ở chỗ cách lan can hơn 20 thước, chuẩn bị cẩn thận để dập lửa. Kim Phi nhắc nhở Thiết Trì, rồi y nâng súng kíp lên nhắm vào chậu lửa. Sau đó y mở chốt an toàn ra, bóp cò, đoàng, với một tiếng vang thật lớn, họng súng phun ra một luồng lửa. Sau đó các nữ công nhân thấy 2 chậu lửa cách hơn 20 thước bị đánh bay lên. Than đang đốt văng ra bay tán loạn, rơi vào trong nước, cũng có một phần than rơi trên bong. Cách chương.